Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chủ đề chúng ta chọn là tránh xa thầy tà bằng xấu. Câu này thì tôi nhớ lại hồi nhỏ có đọc ở trong Quy Sơn Kinh Sách. Tổ Quy Sơn dạy chúng ta đó, bảo là viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, trụ chỉ tất tu trạch bạn, thời thời văn ư dị văn. Thế nên Ngài dạy chúng ta có nghĩa là cái khi mà đi xa là cần phải nương bạn lành, còn ở chỗ nào đó thì chúng ta cũng cần nương với bạn lành mà ở. Vì nương với bạn lành thì mỗi ngày thì chúng ta mới nghe được, học được những cái điều mà ta chưa từng nghe. Đó là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên tôi nhờ học cái câu này mà suốt một cái đời gọi là tìm đạo và học đạo thì tôi luôn luôn khắc cốt ghi tâm. Cho nên hãy nghe chỗ nào mà có một cái đạo tràng tu tốt á thì tôi tìm tới. Nghe chỗ nào nữa mà có một vị danh tăng thì tôi tìm tới. Ở đó dầu có khó, có khổ mà chúng ta học được thì cũng nên. Ngược trở lại nữa, những cái chỗ khác thì có thể cái cuộc sống vật chất tốt hơn, nhưng mà ở đó nó không được học, không được tu á, thì cái trường hợp đó coi như là uổng công. Và ngược trở lại nữa, ở trong cái nơi mà cái đời sống vật chất tương đối đầy đủ hay là quá đầy đủ nữa thì chúng ta coi chừng ở đó có nhiều cái nguy hiểm. Đây là Đức Phật dạy chúng ta là như thế. Bây giờ đặt cái vấn đề đó, chúng ta thấy cái nơi đó thiếu thốn, cái nơi đó khó khăn, thì bây giờ nếu mà ta suy nghĩ xa một chút, ta hỏi tại sao mà nó thiếu, tại sao nó khó đấy. Khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi đấy, thì chúng ta biết theo luật nhân quả Đức Phật dạy là cái khó khăn, cái thiếu, chính cái chỗ đó nó làm cái mà khắc phục được cái ác nghiệp của mình. Chính cái ác nghiệp đó mới làm cho mình khó khăn, làm cho mình thiếu. Tại vì ác nghiệp đời trước, cho nên bây giờ mình sanh ra trong một hoàn cảnh không tốt. Cái hoàn cảnh không tốt đó là chính này ứng vào cái nghiệp đời trước của mình. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái hoàn cảnh không tốt ứng vào cái nghiệp không tốt của mình, mà bây giờ nữa muốn thoát ly cái hoàn cảnh này nữa, thì cái trường hợp này nữa, làm sao mình khắc phục nó nữa, để mình vươn lên. Đó gọi là mình tu. Ông Thánh Nho cũng dạy mình gần với bạn lành thì giống như là đi trong sương mốc. Tuy là không ướt áo nhưng mà lúc nào mình cảm giác là mát. Còn gần với người ác, người xấu thì cái tri kiến ác này nó tăng trưởng lên cho mình hơn. Nhưng mà khi chúng ta gần người lành, chúng ta không chấp nhận được, chúng ta nghe không được, là chúng ta biết cái nghiệp ác của chúng ta nhiều. Cho nên nếu mà cái nghiệp ác của chúng ta nặng á, thì trong cái lúc đó cái lành là chúng ta không nghe được, mà cái ác á, thì lại thích hợp với chúng ta hơn. Thì trên bước đường tu chúng ta đó, cái bước ban đầu nó gọi là lánh dữ làm lành đó. Tại bên Đạo Nho cũng bảo là nếu mà mình gần với bạn ác á, thì cái tri kiến ác của mình á, nó tăng trưởng lên. Cái tri kiến ác là gì? Tức là mình thấy những cái việc ác và mình nghe những cái lời ác, thì cái suy nghĩ về ác mình nó tăng lên, cái tâm ác mình nó tăng lên. Cho nên nếu mình tránh đi là cái chỗ này, tránh đi bạn ác là tránh. Đôi khi các vị thấy mình gần một người ác, cái người ác mà mình chấp nhận được, mình nghe được, thì mình biết cái nghiệp ác mình còn đây. Tại vì có cái nghiệp ác thì mới nghe được việc ác. Còn cái nghiệp ác mình mất rồi nữa thì mình không nghe được, không nghe được việc ác nữa. Mình nghe nó gọi là giống như nó chói tai nữa, nó chói tai mình, cho nên mình nghe không được. Mình thấy nó mình cũng khó chịu, cho nên mình cũng không muốn thấy. Vì vậy mà Tổ Quy Sơn mới dạy mình phải cẩn trọng cái nhìn của mình và cái nghe của mình. Cái tri kiến ác là chỗ này. Tại vì mình nhìn thấy một cái điều ác, một cái điều xấu, thì thường thường cái tâm xấu mình khởi lên. Rồi mình nghe người ta kể một cái chuyện xấu nữa, thì lại cái tâm xấu mình nó lên. Cho nên chúng ta gần bạn xấu thì thường thường chúng ta học được cái này, chúng ta nghe cái này. Bây giờ khi mà chúng ta tu nó ở trong đạo này đó, thì bây giờ ta gặp một cái người bạn, bây giờ ta gọi là bạn đạo đấy, nhưng mà bạn đạo này đó chúng ta cũng coi chừng là bạn xấu này, phải không? Cái người bạn đạo này đó thường đó họ hay đi chùa này đi chùa kia, đi hết chùa, đi nhiều đạo tràng lắm. Cho nên cái người này biết quá nhiều đi, nhưng mà biết cái gì? Họ biết được điều xấu, cho nên tâm của họ đã có cái ác nghiệp này rồi. Bây giờ tới một cái đạo tràng nào đó thì cái trường hợp này nó cũng thích hợp với những cái người mà có cái ác nghiệp giống như họ. Cho nên trong cái đạo tràng của chúng ta thế này, tu hành như thế này đó, thì bây giờ nó những cái người xấu đó họ ở đâu? Họ có thể ngồi trong này họ nghe pháp, họ có thể ngồi ở ngoài kia. Ta để ý một chút coi ta thấy. Nhưng mà cái khi mà họ nghe đó thì họ cũng không chú tâm họ nghe, họ không chú tâm họ nghe pháp đâu. Nhưng mà họ cố họ nhìn người này, họ nhìn người kia, và họ lóng nghe những cái điều mà không tốt không? Rồi sau đó họ dụm lại, họ bàn tán, họ nói những chuyện xấu không. Cho nên ở trong cái đạo tràng tu như thế này đó, mà chỉ có một hai người xấu thôi, chỉ có một hai việc xấu thôi, Nhưng mà cái người ác này đó, người xấu này đó, họ thấy được, thấy được cái việc xấu này và nghe được cái lời xấu này. Còn bao nhiêu cái lời tốt á, mà của thầy giảng sư giảng, họ không bao giờ nghe được. Tại nên như vậy đó, họ đi từ đạo tràng này tới đạo tràng kia, nhưng mà họ góp nhặt được á, những cái điều xấu. Bây giờ gặp nhau là kể chuyện này nữa. Đây chúng ta coi chừng lầm bạn đạo là bạn xấu này. Tại nên tôi nói người này tu lạc đạo, hay là cái trường hợp họ nói nặng hơn một chút đó, là cái trường hợp bảo là thời kỳ mạt pháp đó, con của ác ma, nó giả dạng là Phật tử, thậm chí là nó giả dạng làm thầy tu nữa. Nhưng bây giờ nó mình nhìn mình thấy ông thầy tu giả dạng, mà mình gọi đây là thiệt ra là con của ác ma chứ không phải thầy tu. Tại vì ác ma giả dạng cho nên mình thấy đây là Phật tử, cũng quy y, cũng thọ pháp, nhưng mà thiệt ra nó là con cháu của ác ma. Cho nên nó đi truyền bá những cái độc hại cho người khác không. Cho nên nếu mà gần người này nữa, thì cái tri kiến ác mình nữa, mỗi ngày nó tăng lên. Cho nên nếu mà ta thấy cái này, ta nghe cái này nữa, thì đừng cho vào trong tâm. Và những người này đó chúng ta tránh xa. Tại chúng ta nghe cái này để làm gì? Để cái tri kiến ác chúng ta tăng lên, để cái ý niệm xấu chúng ta tăng lên. Rồi sau này chúng ta nhìn, chúng ta thấy đạo là xấu. Chỉ có một hai người xấu thôi mà lúc bây giờ chúng ta nghĩ là xấu cho nên ta không tới. Thành ra có những người thưa với tôi, bảo là ở cái chùa Phổ Quang này đó, là cái trường hợp đó, những người mà móc túi giật dọc nhiều, không? Đương nhiên là cái trường hợp này nữa là cũng có chứ không phải là không có. Nhưng mà chỉ một người móc túi vô đây thôi, cái này thì thiệt ra là con của ác ma. Nó đi vào đây để móc túi chứ không phải vào đây để tu. Nó lợi dụng đám đông, nó lợi dụng những người tu hành này nữa, không quan tâm tới cái tài sản mà chỉ nghĩ tới nghe pháp thôi. Cho nên lợi dụng cái sơ hở này nữa thì nó vô nó làm chuyện này. Cho nên lúc bây giờ nữa, họ mới bảo rằng tu mà còn tham, phải không? Tu mà xấu. Nên tôi bảo cái này nữa, cái đây là người xấu. Người đi chùa không phải là người tu. Tất cả những người đi chùa không phải người tu hết. Cái người đi chùa để tu khác, mà cái người đi chùa nó để trộm cắp là chuyện này khác chứ. Tại họ tới này, cái mục tiêu của họ là tới đây để trộm cắp chứ không phải tới đây để tu. Họ đi tới đây để cố tìm những cái sai trái, những cái tì vết ở trong tổ chức mà họ đem ra ngoài đó, họ view xấu. Cho nên bạn xấu là từ chỗ này. Suốt thời gian họ không nghe được gì hết. Nhưng mà có một người nào đó làm cái gì mà sai trái đó là họ thấy liền. Và họ giữ cái này đó để mà họ nhân rộng ra, phải không? Cái này là thầy tà bạn xấu là ta nhắm cho nên. Ta tránh cái này. Còn lúc bây giờ đó, nếu mà ta nương thầy hiền bạn tốt mà ta tu á, thì đương nhiên ở trong này đó, mà nó có 100 thầy mà chỉ có một thầy tốt thôi, thì ta tìm ông thầy tốt này ta theo ta học thôi. Còn 99 thầy kia ta không nghĩ. Tại người tu cũng giống nhau, ai cũng như ai hết. Vì vậy đó mà ta bảo là trong một cái rừng gọi là trầm hương á, là chỉ có một cây trầm có hương thôi, Nhưng mà ta đi vào cái rừng nữa, ta thấy nó thơm hết đi. Cho nên trên bước đường tu ấy, ta cố tìm cái này. Vào trong cái rừng ta gọi là trầm hương này đó, không phải tất cả các cây đều là trầm hết. Đấy. Cho nên người đi tầm đạo cũng giống như người đi tìm trầm, phải không? Những cái cây này đều có hương hết, nhưng mà hương ảnh hưởng của cái cây trầm thiệt này, cho nên ta cố ta đi tìm cho được cái cây trầm này. Tầm đạo là như vậy đó. Tìm bạn lành là từ chỗ này đó. Hết tất cả những người này đó đều là gỗ mục hết, ta không kể. Nhưng mà tới cái cây trầm này đó, ta phát hiện ra được rồi đó, thì ta giữ cái này. Giữ cái cây trầm này để chúng ta có một cái nhận được cái hương thực của từ cái trầm ra. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, tìm bạn tốt là như thế. Vì vậy đó mà những người học thiền bây giờ tới gặp một cái vị thiền sư đó, nhiều khi đó, chúng ta nhìn đó, bề ngoài là như thế, nhưng mà thực ra đó, cái đạo lực bên trong của họ hoàn toàn khác đó. Cho nên phải tìm được cái gốc của nó đó mà chúng ta theo. Cho nên ở bên Tàu nó có một cái câu chuyện mà của Ngài Hàng Sơn Thập Đắc đó. Hồi nhỏ tôi có đọc câu chuyện này đó, tôi suy nghĩ là vì Ngài Hàng Sơn và Thập Đắc hai vị này đó bảo rằng Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền ở trong Kinh Hoa Nghiêm hiện lại, hai vị này là hiện lại đấy, nhưng mà ở trong cái Chùa Quốc Thanh, tức là tổ đình của Thiên Thai, hai vị này ở trong đây đó, họ làm cái gì? Tức là làm cái việc đó, là nấu bếp, tức là nấu cơm. Cho nên khi mà tôi đi tu tìm tới, tôi cũng thường thường hay nhìn thấy chỗ này. Khi mà nhìn thấy chỗ này thì cái trường hợp chúng ta liền nghĩ tới hai cái vị thánh tăng hiện thân lại này. Tìm trầm nó khó là chỗ đó. Bảo là Hàng Sơn Thập Đắc á, ở trong nhà bếp chỉ có một cái là nấu cơm thôi, nấu cơm cho chúng ăn thôi. Nhưng mà đây là hiện thân của Bồ Tát, cho nên chúng ta tìm. Cho nên nếu mà hiện thân của Bồ Tát á, thì họ có cái việc làm của Bồ Tát. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta mới học được cái hạnh của họ. Ta học được cái hạnh của các vị Bồ Tát ẩn sâu trong những con người này. Thế nên tất cả những người đi vô nhà bếp này đó thì thường sao? Có những người ta gọi là vô đây để kiếm ăn thì cái này thôi ta loại ra ngoài đi, phải không? Này là thuộc về bản ác rồi, không gần gũi. Giao cho họ làm bất cứ một cái gì đó thì họ hay bớt, hay biển thủ. Đây chúng ta nhìn ta thấy đây, bạn ác đây, bạn xấu đây. Bây giờ đi chợ đi nữa đó, thì làm sao mà bớt cái tiền cho đại chúng, bớt tiền đó đi để mình có cái thủ lợi riêng, phải không? Đây tất cả những người này thì ta loại ra ngoài hết. Nhưng mà nếu là đây là người tốt thực sự, chúng ta nên gần và nên học thì khác. Nên cái lúc mà tôi bên Nhật mới về chùa Ấn Quang thì tôi thấy thầy Minh Phát. Thầy Minh Phát lúc đó còn là sa di thôi, nhưng mà thầy Minh Phát ở dưới cái nhà bếp của chùa Ấn Quang mà có một cái điều lạ mà tôi thấy được. Cho nên tôi nói cái thầy này là có thể là Bồ Tát hiện thân. Đọc ở bên Sử Tàu thì thấy Hàng Sơn Thập Đắc bên đó, mà thực tế sống ở Việt Nam mình thì tôi bước chân vào cái chùa qua này, tôi thấy thầy Minh Phát, tôi liền nghĩ tới cái này. Thế ở ngay trong cái nhà bếp này, nhưng mà lúc bây giờ đó Hòa Thượng Thiện Hòa làm viện chủ. Bây giờ đó là giao tiền trợ cho thầy đó, để đi chợ và nấu ăn cho đại chúng. Thành ra tôi để ý tôi thấy nè, hòa thượng có giao thì thầy cũng nhận, mà hòa thượng không giao thì thầy cũng lo cho chúng tăng đầy đủ hết. Cho có bao nhiêu Phật tử đi tới chùa nữa, không biết từ đâu mà thầy lo cũng đầy đủ hết. Tôi bắt đầu tôi quan sát, tôi thấy, tôi nhìn tôi thấy cái này nữa. Cái người mà có cái tâm như vậy, có cái tấm lòng lo cho Phật Pháp và lo cho đại chúng, thế này khác chứ, khác hơn những người thường. Cho nên người thường thì sao? Tức là lấy tiền chợ bao nhiêu thì mua hết cái này nữa cho đại chúng, thì đây tôi gọi là người thường. Mà người ác, người xấu đó, thì lấy tiền của chùa nhiều nhưng mà lo cho đại chúng ít là ác, là xấu. Còn cái người tốt mà chúng ta học được đây đó, là cái trường hợp họ lấy tiền chùa ít nhưng mà họ lo được cho đại chúng nhiều. Thế nên tôi quan sát tôi thấy là bây giờ đó, thầy lo cho đại chúng, mà bây giờ đó, bao nhiêu tiền đó mà có bao nhiêu người ăn, thầy cũng vẫn lo đủ hết. Cho nên đây ta quan sát rồi đó, chúng ta học, ta học chúng ta thấy vậy. Ta nên nhìn xa thêm chút nữa, tôi mới thấy được cái gì. Nhìn xa một chút nữa đó, thì cái trường hợp này đó, tôi thấy thầy này đó, tuy là mới xuất gia, chưa thọ đại giới, nhưng mà được Phật tử họ quý trọng, họ quý trọng hơn những thầy mà tu nhiều năm. Đây là trên bước đường tu, quan sát kỹ tôi thấy vậy. Chỗ này chúng ta mới thấy thêm cái nữa, cái quyến thuộc Bồ Đề nữa. Tức là cái khi mà Bồ Tát hành đạo á, thì thường thường đó phải có một cái quyến thuộc Bồ Đề. Không có quyến thuộc Bồ Đề thì không làm nên được đạo lớn. Tại vì quyến thuộc Bồ Đề của thầy này là gì? Những người khác á, họ nhìn họ thấy, họ thấy thầy lo tận tụy cho chúng, lo cho chùa, phải không? Thầy hết lòng như vậy đó, cho nên nó từ cái chỗ này đó họ sanh ra một cái nhiệt tâm đóng góp giúp đỡ. Thì cái này từ cái tấm lòng của ông thầy này mà làm cho người khác phát tâm lên, phát tâm lên để đóng góp vô. Mà tôi nói lúc cái thầy này nó chỉ còn làm sa di thôi chứ chưa thọ đại giới. Đây là cái nhìn mà tôi thấy được. Cho nên đây tôi nói là bạn tốt. Cái người này mình nên gần gũi và nên học, học cái hạnh này. Thì bây giờ hỏi tại sao mà thầy này được nhiều người thương và nhiều người mến và nhiều người hợp tác như thế này? Thì ta quan sát kỹ, ta thấy cái việc làm của vị này. Ban đầu ta nhìn ta thấy được cái việc làm của cái người này như thế, cho nên chính ta thấy như vậy đó, ta cũng đã phát tâm rồi. Ta thấy như vậy ta cũng quý rồi, trách sao mà những người khác không hợp tác, đúng không? Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy chỗ này. Tại cái tâm đó và cái việc làm đó, người khác nhìn thấy thì tự nhiên họ quý trọng. Họ quý trọng cái chỗ, cái tấm lòng này, cho nên họ hợp tác với chúng ta rồi chỗ này. Cho nên đây là cái điều gần để nhìn, để thấy và có thể bắt chước và học theo. Vì vậy đó, mà khi chúng ta học đạo đó, không phải là chúng ta nghĩ là tìm tới các vị mà niên cao lạc trưởng, không? Tức là tuổi cao tu lâu chưa chắc đâu. Cái ông này mới tu chưa thọ giới nữa, nhưng mà đáng kính nể. Cũng giống như hàng sơn thập đắc đó, nấu bếp ở chuột thanh mà lúc đó ta coi như là Bồ Tát hiện thân. Thành ra ta nhìn ta kỹ rồi ta có thấy cái này. Tôi nghĩ tôi tu lâu rồi, tôi lớn rồi, tôi học cao rồi, nhưng mà tôi có làm được như cái thầy này không? Chưa làm được thì đương nhiên đó, chúng ta coi người này như là thầy mình, và mình có thể học được cái này. Tại nên tôi quan sát mà tôi học cái này chứ. Học cái người nhỏ hơn tôi, phải không? Tại nên nhỏ tuổi đời và nhỏ tuổi đạo nữa, nhưng mà học được cái tâm này, tôi coi như đây là người bạn tốt và hợp tác được để làm đạo chúng ta. Nên trên bước đường tu chúng ta đó, mà không có những người bạn tốt như thế đó, thì chắc chắn ta không làm được đâu. Phải nhìn cho ra những cây trầm hương ở trong một rừng trầm, để ta gom cái này về. Ta gom cái này về nữa, để mà ta làm trùng hưng được Phật đạo. Rồi tôi nhìn thêm cái nữa, tôi thấy cái gì? Tại sao người ta thương thầy này? Tại sao người ta quý thầy này? Phải thật mà nói đó, cái thầy này đó dám dấn thân, dám chịu khổ, phải không? Đó, cho nên cái vấn đề đọc trong kinh Đại Thừa thấy Đức Phật dạy đó là chịu khổ thế cho chúng sanh là cúng dường cho chư Phật. Đây là rõ ràng. Cái thầy này tôi nghĩ là lúc đó là chưa học kinh đâu, nhưng mà những cái nghĩa sâu xa trong kinh thầy này nắm được rồi đấy. Hành trì đúng như vậy đó. Cho nên học được một câu là chịu khổ thế cho chúng sanh để mà cúng dường chư Phật. Đi tới chỗ nào đó là mang vui tới chỗ đó. Đây là Bồ Tát Di Lặc làm. Đấy. Nên chúng ta học được. Thế nên dù có khó, dù có khổ, nhưng mà không thể buồn và không thể giận. Không lúc nào mà chúng ta thấy có một cái nét mặt mà nổi cáo lên, phải không? Thì cái này có nên học không? Ta nên không biết giận, không biết buồn. Cho nên hết lòng lo cho đạo và hết lòng phục vụ cho người. Bây giờ đó, tới 9, 10 giờ đêm đi nữa, nhưng mà có những người mà qua đời, thầy này đã sẵn sàng đi tới hộ niệm. Tôi nghĩ là tôi còn chưa làm được cái chuyện này. Tại tôi thì sống trong cái nề nếp, quá 6 giờ tôi không ra ngoài rồi. Tôi thấy thầy này đó, tới 9, 10 giờ đêm mà bây giờ đó, có người tới khóc lóc, nó là cha con nó hấp hối. Được rồi, xách áo đi, phải không? Đáng học và đáng kính nể. Cho nên chính cái hành động này, chính cái tâm lượng này nữa mà làm cho mọi người quý trọng. Cho nên thầy này làm được bao nhiêu việc. Đến khi thầy này qua đời nữa, tôi thấy là không phải là lớn, không phải là già, chỉ ở cái tuổi mới có vào khoảng độ trên dưới 40 gì đó thôi. Nhưng mà người ta bảo rằng cái đám tang của thầy này nữa còn long trọng hơn các vị hòa thượng sống lâu năm, phải không? Cái này sự thật. Tại là chứng kiến cái này chúng ta thấy. Tại sao mà long trọng được như vậy? Tại vì có những người từ ở ngoài Quảng Trị mà họ vô đây họ viếng tang, họ đưa tang. Tôi hỏi sao mấy đạo hữu ở xa vậy mà tới đây? Tại sao mấy thầy ở xa mà tới đây? Nói cái thầy này cái khi mà còn sanh tiền đó là thường đi ra ngoài đó cứu trợ, phải không? Đó, tức là có bão lục, có khó khăn, có gì đó, thầy này sẵn lòng dấn thân. Đây là cái điểm quan trọng. Thầy dành hết cả một cuộc đời mình, không học trường lớp nào hết, chỉ ôm cái nhà bếp của chùa Ấn Quang thôi. Có bao nhiêu tiền thì cái trường hợp đó lo đi cúng dường, lo đi bố thí, lo đi làm phước. Gặp cái chuyện đáng buồn cũng không buồn, cũng không bỏ cuộc. Cái chuyện đáng bực tức rồi cũng cho nó trôi qua để mà mình đi tới. Cái này thiệt là bạn tốt đáng học. Cho nên gần bạn tốt là như thế. Còn ngược trở lại bạn xấu thì sao? Ba cái hạng hồi nãy trong nhà bếp đó, là tôi nói không nên gần. Lấy tiền của tường trụ nhiều nhưng mà đi mua sắm ít đi, phải không? Cái này đáng ngại, đáng ngại nhất. Cho nên mình gần cái người này đó, sợ có chừng mình ảnh hưởng theo. Tại mình thấy như vậy rồi đó, thứ nhất là mình khởi lên tâm ác, mà thứ hai đó, nếu mình còn lòng tham, mình bắt chước cái này chết rồi. Một lúc rồi đó sẽ sanh ra cái nghiệp này. Mình cũng ăn cắp, nhưng mà ăn cắp của thường trụ, ăn cắp của chúng tăng này đó, thì nhìn kỹ rồi mình thấy cái hậu quả không bao giờ tốt đâu. Không bao giờ tốt cái chuyện này. Nhưng mà vì lòng tham cho nên con người ta, con người ta dễ hợp tác. Thì cái người mà có lòng tham rồi thì trường hợp tới hợp tác cái này đó, thì lòng tham tăng trưởng, cho nên ác tập ác giả trưởng ác tri kiến. Tại vì gần những người này, sống chung với những người này, thì cái tri kiến ác này đó tự nhiên tăng lên, cái ý tưởng xấu của mình tăng lên. Mà khi ý tưởng xấu mình tăng lên rồi đó, thì đương nhiên cái hành động xấu sẽ đi theo sau đó thôi. Cho nên mới tu thì không xấu, nhưng mà vì gần người xấu một thời gian á, thì lúc bây giờ đó, cái ý tưởng xấu sanh ra rồi đó, sẽ trở thành cái hành động xấu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, là nhớ cái lời Ngài Quy Sơn dạy đó, là thanh ư nhĩ mục. Tức là làm cho cái lỗ tai chúng ta nó sạch đi, làm cho con mắt chúng ta nó sạch đi. Tại chúng ta không bao giờ thấy cái này, không bao giờ nghe cái này, không bao giờ gần những người này. Để cho con mắt chúng ta nó sạch, cái lỗ tai chúng ta nó sạch. Mà lỡ chúng ta có nghe, lỡ chúng ta có thấy đó, thì đừng bao giờ đem vào tâm, phải không? Thấy rồi cho nó qua luôn đi. Cho nên khi mà chúng ta lỡ thấy một cái điều ác, lỡ thấy một điều xấu, lỡ nghe một cái người bạn ác này đó nói một điều xấu này, thì cái trường hợp này ta về, ta lại sám hối, phải không? Ta về ta lại sám hối. Lại sám hối là gì? Cái chính đó, cái pháp tu mà tôi thường áp dụng đó, là lại hồng danh sám hối này. Lại hồng danh sám hối tức là lại các đức Phật đó. Tại vì lấy cái tốt mà thay cho cái xấu, lấy cái Phật này mà thay cho cái ma, phải không? Lại cho tới bao giờ Ngài Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta đó, mà thấy hảo tướng hiện ra, phải không? Hảo tướng Phật hiện ra thì ác ma sẽ biến mất thôi. Lại cho tới bao giờ mà cái lời nói ác này đó, nó không còn văng vẳng ở trong tay chúng ta nữa, nó đã biến mất ở trong lòng chúng ta rồi, ta không bao giờ nghĩ nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta mới biết hết cái nghiệp. Mà khi muốn hết cái nghiệp này đó là phải đem Phật để vào lòng, đem Phật để vào trong lòng chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta chỉ có thấy Phật và thấy Bồ Tát thôi. Còn nhìn ra ngoài đó là ta chỉ thấy người tốt thôi, ta không bao giờ thấy người xấu. Mà ở trên bước đường tu hành này đó, trong lòng chúng ta có Phật và Bồ Tát, thì lúc bây giờ nó kết thành cái duyên lành ở trên cuộc đời này đó, là thường đó, ta mới gặp người tốt trên cuộc đời. Còn nếu mà quý vị đó không siêng năng lễ Phật, trong lòng chúng ta chưa có Phật á, thì lúc bây giờ đó, dầu chúng ta có đi tìm Phật đi nữa đó, là chắc chắn đó, chúng ta sẽ gặp ác ma, không bao giờ gặp Phật mà sẽ gặp ác ma. Hay là chúng ta có gặp Phật đi nữa đó, thì chúng ta biết đó, đây là ác ma giả Phật thôi. Đây là một cái điều nguy hiểm vô cùng. Thế nên hồi sáng này đó, trước khi tôi lên đây đó, có một cái Phật tử mà thưa với tôi thế này, bảo là bây giờ đó thầy cho con một cái phép, cho con cái phép đi, để mà con nói cho con nó nghe. Thành ra tôi mới bảo là tôi không có phép gì hết. Mà tôi nói thêm cái nữa đó, là những người Phật tử chúng ta đó mà tin ở bùa phép này, cái này rất nguy hiểm. Thành ra bùa phép này đó là chỉ có ma thôi. ma mới có bùa phép. Phật đương nhiên có nhưng mà không bao giờ dùng cái này đâu. Phật chỉ có một cái đạo đức để cảm hóa con người. Còn bây giờ dùng bùa phép để mà buộc người ta nghe mình, thiệt ra người ta không nghe, nhưng mà vì người ta mắc bùa cho nên người ta mới nghe, người ta bị phép cho nên người ta nghe. Mà người ta nghe mình rồi đó thì sau này đó người ta sẽ oán mình nhiều hơn, phải không? Tại thiệt đâu nghe. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử chúng ta nên biết. Cho nên những người này đi chùa để chi vậy? Để đi tìm bùa phép. Họ bùa phép làm chi? Để nói cho người ta nghe. Để người ta nghe làm chi? Để cho người ta ta gửi tiền cho mình, phải không? Nguy hiểm vô cùng. Tôi mới bảo đó, nếu mà bà thiệt tâm bà tu hành, bà tin ở Phật, bà không cần tiền, thì lúc bây giờ chắc chắn là con cháu bà nó sẽ gửi tiền về cho bà đấy. Nhưng bây giờ nữa, bà cần bùa phép để nó gửi gì cho bà nữa, thì cái trường hợp này tôi nghĩ là chắc nó không gửi đâu. Mà nó có gửi cho bà đi nữa, sau này nó sẽ hận bà nữa. Thế nên bây giờ lo tu đi, phải không? Lo lại Phật đi, để cho trong lòng mình có Phật, hiện ra cái tướng Phật bên ngoài, thì lúc bây giờ đó bạn lành mới tự tới với mình. Chứ còn bây giờ tôi nói là nhìn cái mặt bà như vậy đó, mà bây giờ đó bà muốn tìm bạn lành, ai dám gần bà không? Các Phật tử nên nhớ cái điều này. Cái khi mà tâm mình trong sáng, hướng về Phật, thì gần nhất người ta nhìn, ta thấy mình, người ta thương, mà ta không sợ. Mà xa bước nữa đó, thì cái trường hợp đó tôi tin tưởng là có Phật hộ niệm cho mình, có các vị Bồ Tát hợp tác với mình. Cho nên mình không cầu, không xin, nhưng mà chắc chắn là cái này các ngài sẽ quan tâm giúp đỡ. Đây là bạn lành. Cho nên mình không dùng bùa phép, tại vì mình biết bùa phép này thuộc về bạn ác. Cái này là bạn ác. Mình không có ý định mà lợi dụng bạn của mình, cho nên mình không sử dụng cái này, không sử dụng cái này. Nhưng mà mình thực tu á, mình không cần cái này, phải không? Nhưng mà bạn tốt á, họ nhìn họ thấy mình, họ thương mình, họ muốn giúp đỡ mình á, thì cái này đó họ sẽ sẵn lòng. Nhưng mà tôi nói thêm cái nữa đó, cái khi mà họ sẵn lòng họ giúp cho mình á, thì quý vị đó có nhận á, thì nhận cái lòng tốt của họ là chính. Còn cái vấn đề tài vật này đó, nếu mà chưa thấy cần thiết lắm thì thôi từ chối đi, đừng nhận nữa, thì cái này mới còn đây. Chứ còn trong lúc đó mà mình được một cái người bạn tốt rồi đó, thì liền lòng tham mình nổi dậy, phải không? Cái lòng tham mình nổi dậy tức là nghiệp mình còn đấy. Cho nên khi lòng tham mình nổi dậy rồi đó, thì tâm mình đã ác rồi, hiện ra ngoài cái lời nói mình ác rồi, cái hành động mình ác rồi. Cho nên thân khẩu ý đều ác hết. Cho nên lúc bây giờ đó mình mới có một cái ý niệm, bây giờ đó ở đây nó tốt đây, cho nên mình tìm cách tới để thuyết phục nó, phải không? Nghĩ nó tốt, nghĩ nó tốt thì mình nghĩ ngay tới cái muốn lợi dụng nó, cho nên thuyết phục nó. Cho nên tới thuyết phục nó để nó không cho mình thì nó cũng cho mượn, phải không? Nó không cho mình, nó không cho mượn mình, cho mình mượn. Thì cái này đó, từ một cái ý niệm ác khởi lên rồi đó, cái tướng ác hiện ra, cho nên lúc bây giờ sẽ không bao giờ tốt đâu. Thế nên không bao giờ tốt. Thế nên tôi hồi nhỏ có đọc cái chuyện một anh học trò khó. Trước khi anh đi thi thì anh đi lên chùa lễ Phật. Anh đi lên chùa lễ Phật á, anh đi ngang một cái ông thầy tướng, nhà ông thầy tướng, ông nhìn ông thấy anh này đó, cái tướng làm quan, Cho nên ổng mới kêu vô. Thành ra ổng gả, để mà ổng gả con gái cho. Ông bảo là bây giờ đó, anh cứ ở đây, tôi nuôi anh học, học cho đổ đạt đàng hoàng đó, thì sau này đó tôi có thể là giao cái gia tài này cho anh, tại vì tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi. Anh này đó là trong lúc đó trong lòng anh đang nghĩ tới Phật, anh nghĩ tới Phật, anh lên chùa để lại Phật. Anh nói thôi thưa bác, để con lên con lễ Phật đã, cái chuyện này không nên tính. Nhưng mà từ đó cho đến khi anh lên chùa đó, Đức Phật trong lòng anh biến mất đi. Đức Phật trong lòng anh biến mất đi. Nhưng mà bây giờ đó hiện ra cái tướng của cái ông thầy bói mà nói chuyện với ông đây. Rồi đã hiện ra cái tướng của người con gái, cho nên lúc bây giờ đó ông chỉ thấy một người con gái đẹp và ông thấy một cái gia tài, chứ không còn thấy Phật nữa. Thành ra tất cả các vị nên thấy này, cũng lên chùa rồi cũng lễ Phật, mà ở trong đầu mình là nghĩ những chuyện này thôi, biết không? Chuyện ác này, xấu này. Cho nên Phật biến mất rồi. Biến mất rồi đó, thì cái trường hợp đó, anh này khi mà về để ghé vô để bàn tính cái chuyện này, ông này ông từ chối này. Ông từ chối. Anh mới tức, anh nói là hồi sáng con đi ngang đây thì bác kêu con vô bác nói. Ông già này ông mới nói, hồi sáng anh đi ngang đây đó, sao tôi nhìn thấy cái tướng anh hiền lành, phải không? Cái tướng anh hiền lành, cái tướng phúc hậu, cho nên tôi nghĩ là giao con tôi cho anh, để mà sau này nó nhờ một cái người chồng tốt như vậy. Nhưng mà sao bây giờ tôi nhìn lên cái tướng anh, tôi thấy cái con người vừa tham lam mà vừa hung dữ, làm sao tôi dám nhận, phải không? Các vị nên nghĩ cho này. Mặc dù đây là một câu chuyện, nhưng mà cái khi chúng ta đọc cái này rồi đó, ta liền suy nghĩ chỗ này, phải không? Từ cái tâm này đó mà biến ra cái tướng bên ngoài nhanh lắm. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên người Phật tử chúng ta tu hành, nếu cái người nào thật tu, thường hay niệm Phật, thường hay đọc những cái lời kinh, thì cái lời kinh và hình ảnh Phật này nó sống động ở trong lòng của họ. Cho nên từ từ đó, nó hiện ra một cái tướng Phật. Cái tướng Phật và cái tâm á, là theo lời Đức Phật dạy, cho nên cái phước này lần lần tự hiện ra. Đây gọi là tu. Cho nên cái người thực tu đó, thì mới ban đầu thì họ có thể dở, có thể xấu, có thể tệ, nhưng mà lần lần á, vì đem hình ảnh Phật vào lòng, đem kinh vào lòng, thì lần lần lòng của họ sáng ra, và những cái ý tưởng xấu ở trong cuộc sống nó tự biến mất đi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên những người này mới ban đầu thì có thể mình thấy họ thế này, thấy họ thế kia, nhưng mà một khoảng thời gian sau mình gặp lại họ, mình không ngờ, phải không? Mình không còn ngờ cái con người họ thay đổi nhanh như vậy nữa. Từ một con người bần cùng, từ một con người nông dân, từ một con người làm thuê ở mướn kia, mà dục bây giờ đó là họ khác đi nhiều rồi đó. Họ trở thành giàu có, họ trở thành sang trọng, họ trở thành ra vua quan là từ chỗ này, là tại vì họ tu. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta thấy Sư Vạn Hạnh nó dìu dắt Lý Công Quẩn tu đúng, từ một đứa trẻ mồ côi mà bây giờ biến thành ra một ông vua, phải không? Ông vua đạo đức. Cái này hoàn toàn khác. Tu đúng là như vậy, từ con người tầm thường mà lên bậc thánh. Cho nên tôi có đọc một cái câu chuyện mà có một bài kệ rất là đặc biệt, bảo là đạo chuyển cô cùng đăng quý hiển, là muốn nói chỗ này. Cái đạo nó có cái công năng đổi những người côi cúc nghèo cùng mà lên cái địa vị cao nhất. Này muốn nói ông Lý Công Quẩn nữa. Đạo hành trần tục chứng thần tiên, Đạo nó có công năng đưa một người trần tục mà trở thành thần tiên. Cho nên người trần tục là đầy đủ những cái tham sân si này, nhưng mà nhờ cái đạo nó chuyển, ta sống với đạo thì lúc bây giờ đạo nó chuyển lần những cái tánh xấu này đó, nó biến mất đi. Cho nên lúc bây giờ nó biến chúng ta trở thành ra Phật, trở thành ra Bồ Tát, trở thành Thánh Hiền đi. Từ một con người xấu này có thể chuyển đổi thành con người tốt. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà chúng ta sai lầm, chúng ta gặp ác ma giả Phật, gặp ác ma mà giả Phật. Cho nên ta nghĩ ta tu, nhưng mà vì tu sai, nhận lầm mà tu sai, cho nên một khoảng thời gian sau đó chúng ta tệ ra lần. Cho nên nếu mà các Phật tử quan sát kỹ rồi, chúng ta sẽ thấy cái này, để mà phân định được cái đúng và sai ở trên bước đường tu. Cho nên người mà họ tu đúng thì từ họ lên, lên thành Thánh Hiền. Mà cái người tu sai đó, lần lần họ trở thành ra ma quỷ. Cho nên ma quỷ, thì khi mà thành ma quỷ rồi đó, thì những người chung quanh họ toàn là người xấu, người ác thôi. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái chủ đề chúng ta đó là không nên nương gần thầy tà và phản ác. Cho nên thầy tà này đó là mấy ông thầy mà thường hay gạt người, tức là thường chúng ta gọi là bùa phép này. Cho nên các vị đó là cẩn thận, thầy bùa phải không? Thầy bùa thuộc về thầy tà. Nó cho mình cái bùa nó coi chừng. Bùa để bỏ người khác đó, có được hay không chưa biết. Nhưng mà nếu thiệt bùa họ linh đó, là mình bị mắc bùa trước nhất. Tay khi mắc bùa là sao? Bây giờ mình mê tín, mình tin nó rồi đó, thì nó bảo rằng bây giờ nếu mà không theo nữa thì nó làm cho tan gia bại sản đi, không theo nó nữa đi, thì nó làm cho mình bị tai nạn, mất mạng đi, phải không? Sợ quá. Cho nên tôi thấy có những người mà mê tín đi theo cái này đó là hậu vận hoàn toàn không tốt. Cho nên đó, ở đây chủ đề chúng ta là khuyên nên tránh này. Rồi cái thầy ác này đó, thầy tà này đó, thì thường thường có bạn ác nó rủ. Bạn ác nó tới nó rủ. Cho nên ma vương thì nó có ma con chứ, đi dụ những người khác. Thế nên thậm chí có những người rất là tội. Cho nên những người rất là tội mà tới thưa với tôi này rõ. Nó bây giờ đó, con lỡ theo cái đạo này rồi thầy, nhưng mà cái ông thầy này đó là ông buộc con đó là về phải kiếm thêm 5 người nữa. Ta này kiếm thêm 5 người nữa để vô đạo á, thì cái trường hợp này đó sẽ được lên thiên đường. Nhưng mà không kiếm thêm 5 người, đủ 5 người mà để vô đạo á, thì ra đường xe đụng chết. Bây giờ con sợ quá rồi, không biết làm sao. Thế nên tôi hỏi nó, nó cho bà cái bùa như thế nào đâu, đưa tôi coi. Thế nên lấy cái bùa đó đưa tôi coi. Thế nên tôi đem tôi đốt đi, phải không? Tôi đem cái bùa này tôi đốt đi. Tôi nói, rồi thôi, thầy quá nó rồi đó, thôi bỏ đi, ra lại Phật Quan Âm đi. Lại Phật Quan Âm thì Phật cứu mình, nên mình không sợ cái này. Cho nên cái này từ bạn ác mà rủ mình tới ông thầy tà này. Nên bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta đôi khi khó khăn đó, thì lúc bây giờ đó, cái bạn ác này tới suối nè. Đó, ông thầy kia ông bói hay lắm đó. Ông thầy kia đó bùa phép nhiều đó, phải không? Đó, đi dắt đi. Dắt đi tới chỗ này. Từ cái chỗ bạn xấu này đó, kết hợp với thầy tà, cho nên đưa chúng ta vào trong cái chỗ nguy hiểm. Cái này ở đây là chủ đề chúng ta khuyên nên tránh cái này. Mà nên thân cận với người hiền, người tốt. Người hiền, người tốt để chúng ta tu lần lần ta lên. Thân cận người hiền thì sau này ta cũng trở thành hiền. Thân cận người tốt thì sau này chúng ta trở thành tốt. Nhưng mà từ cái người hiền, người tốt này đó, thì đi xa hơn bước nữa đó, là chúng ta mới tới được với Phật, với Bồ Tát. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì tôi xin chia sẻ một số những cái mà tôi nghe và tôi biết được với các vị. Cho nên mong các vị tự suy nghĩ và tự thực hành ở trong cuộc sống của mình, tìm được những người tốt, người hiền mà chúng ta gần gũi, để chúng ta học được những cái điều hay, lẽ phải, và chúng ta gần với đạo hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.